Sát thần, chương 575, giật dây, góc truyện audio.com, thần khí, thần châu đại địa bí bảo vô số, nhưng mà đạt tới thần cấp lại giải rác không có mấy, mỗi một dạng thần khí, đều bị thủ lĩnh 7 cổ phái một mực nắm giữ lấy, thần khí có thể nói là căn bản một cái cổ phái, cùng tông phái vũ kỹ truyền thừa chân quý như nhau. Chư giật Diệp Hùng mặc dù đều suy đoán ra Thạch Nham có rất nhiều thần bí, nhưng không thể đoán trước được trong tay hắn lại sẽ có thần khí, mà kiện thần khí này mọi người cũng không nhận biết, cái này càng thêm làm cho bọn người chư giật kinh hãi không hiểu. Diệt Thiên Thần Kiếm vừa ra, mọi người vẻ mặt kinh ngạc, Quỷ Văn tộc hai cái hiền giả cũng là thần quang rạng rỡ, mang toàn bộ chú ý đặt ở trên người của hắn, một cái chớp mắt không rời. Hiền giả Quỷ Văn tộc nói chuyện kia thu âm phù kinh, hai tay khô quắt từ trong ống tay áo chậm rãi duỗi ra, âm u cười, giương tay nói. Giao cho ta xem một chút, hắn nhìn chằm chằm vào Diệt Thiên Thần Kiếm, vẻ mặt tùy ý thoải mái. Thạch Nham sắc mặt bỗng biến đổi, cười lạnh nói. Dựa vào cái gì, ta có thể cho ngươi không chết? Hiền giả nhếch miệng, nếu ngươi thành thật ít nhất thời gian ngắn ngươi không có việc gì, nhưng nếu như ngươi muốn làm trò gì khác vậy đừng trách ta không khách khí. Toàn bộ tộc nhân Quỷ Văn tộc lúc này đều thần sắc âm lệ, ánh mắt tràn ngập ghét hận nhìn hướng người xâm nhập. Trong mắt bọn hắn, nhân tộc chính là kẻ thù truyền kiếp, mọi nhân loại đều đáng chết, thật vất vả từ trong âm phù kinh đi ra, bọn họ đã sớm hạ quyết tâm muốn huyết tẩy nhân tộc. Trừ giật Trác Huy, Lôi Mặc nhạy cảm nhìn ra được thái độ của Quỷ Văn tộc tộc nhân, thầm kêu không ổn. Đến một khắc này, hai cái hiền giả Quỷ Văn tộc biểu hiện cảnh giới cùng bí hiểm linh hồn lực ra ngoài, đã để cho bọn họ phát giác được nguy cơ. Trác Huy, Lôi Mặc đều là thông thần tam trọng thiên cảnh. Đủ để áp chế bọn họ, để cho bọn họ tâm thần bất an, ngoại trừ chân thần cảnh cường giả còn có ai. Mọi người nguyên một đám tâm thần hoảng sợ càng bất an, ánh mắt lập lòe không ngừng, đã quyết định tùy thời rút lui khỏi. Quỷ Văn tộc hai hiền giả, không nóng nảy một chút, chỉ là nhìn về phía Thạch Nham, xác thực là nhìn về phía kiếm trong tay Thạch Nham. Ngươi muốn kiếm của ta? Thạch Nham hít một hơi thật sâu, thần sắc tỉnh táo lại còn lộ ra vui vẻ ôn hòa vô hại. Quỷ Văn tộc hiền giả nhẹ nhàng gật đầu, tiểu tử, ngươi tức thời một chút cũng có thể ít chịu đau khổ. Ta phát hiện ngươi đối với nhất tộc chúng ta có chút quen thuộc, ta lúc trước lẻn vào thức hải ngươi, phát hiện ngươi lại hiểu được vận dụng linh hồn kỹ nghệ Quỷ Văn tộc chúng ta, ta rất là hiếu kỳ, đừng nói là ngươi cùng Quỷ Văn tộc chúng ta còn có chút quan hệ. Rất nhiều tộc nhân Quỷ Văn tộc nghe vậy đều là sừng sốt biểu lộ cổ quái. Chư giật Diệp Hùng bọn người càng kinh ngạc, nguyên một đám lộ ra biểu lộ không thể tin, âm thầm cảnh giác. Thạch Nham sắc mặt biến hóa, hắn trong lòng sáng như tuyết, biết rõ hiền giả Quỷ Văn tộc này, từ trong chủ hồn thức hải hắn, phát hiện liên lạc giữa hắn và âm mị tộc. Hắn ở di khí chi địa thông qua bọn người dịch thiên mạc, đối với linh hồn áo nghĩa âm mị tộc từng có khắc sâu hiểu rõ, ngay tiếp theo, ở chỗ sâu trong hắn thức hải cũng có một bộ phận lạc ấn âm mị tộc hồn kỹ. Người bình thường tự nhiên khó phát hiện, nhưng Quỷ Văn tộc cái hai hiền giả này, chẳng những có chân thần cảnh tu. Góc truyện audio.com, vì, mà đối với Quỷ Văn tộc linh hồn áo nghĩa lại vô cùng rành mạch. Ảo diệu phương diện linh hồn của âm mị tộc ngọn nguồn cũng đến từ chính âm phù kinh, mà âm phù kinh là trong tay hiền giả này. Thanh kiếm này, ta sẽ không cho ngươi. Suy nghĩ một chút, Thạch Nham nhẹ nhàng lắc đầu, sắc mặt kiên quyết. Vậy xin lỗi ngươi, Quỷ Văn tộc hiền giả nhẹ giọng cười cười, mắt nhỏ tàn độc chợt lóe tia sáng rồi biến mất. Một đạo ánh sáng phảng phất như lưu tinh cầu vồng, phút chốc xuất hiện ở thức hải Thạch Nham, ánh sáng cầu vồng chân thật vô cùng, cực kỳ nóng rực đâm về chủ hồn Thạch Nham. Đáo hồng dựng, Thạch Nham có vẻ sợ hãi cả kinh, đối với âm mị tộc hồn kỹ hắn có chỗ hiểu rõ, liếc nhìn ra chỗ lợi hại của hồn kỹ này. Diệt, ở dưới sự quan sát của Quỷ Văn tộc tộc nhân, Thạch Nham chậm rãi nhắm mắt lại, môi nhẹ nhàng nhúc nhích nhổ ra một cái thanh âm nhẹ không thể nhẹ hơn. Trong thức hải, con mắt thứ ba của chủ hồn phút chốc tán ra ánh sáng, nhiều ngọn lửa mãnh liệt xuất hiện. Một ít chùm ánh sáng cầu vồng kích bắn mà đến, bỗng nhiên bị hỏa viêm bao trùm, ẩn chứa chấn động linh hồn lực cực kỳ khủng bố, ở trong khoảnh khắc bị đốt thành cho bụi. Hay, Quỷ Văn tộc hiền giả gầm nhẹ, đôi mắt bắn ra sắc thái cực độ âm tàn, như độc xà hung hăng trừng mắt Thạch Nham. Thạch Nham tay cầm Diệt Thiên Thần Kiếm, đang nhắm mắt phút chốc mở ra. Thần như tia chớp, hắn mang tất cả lực lượng thúc dục ra, trong nháy mắt lùi lại, bằng tốc độ kinh người rời xa nơi này. Quỷ Văn tộc hiền giả không kịp suy nghĩ, từng đạo hồn kỹ linh hồn từ trong đầu hắn kích bắn ra, hiện lên vô số vầng sáng, mắt thường có thể thấy được mang Thạch Nham bao trùm. Quỷ Văn tộc hai hiền giả này, ở thời kỳ toàn thịnh pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, đáng tiếc trải qua vô số năm tiêu hao tinh nguyên đã cực kỳ khô kiệt, hiện tại mặc dù đi ra cũng không phải thời gian ngắn có thể ngưng luyện hoàn toàn. Vì như thế nên hai hiền giả đành phải từ phương diện linh hồn ra tay, bọn họ định dùng cảnh giới cao thâm cùng nhận thức khắc sâu đối với linh hồn, bước mọi người đi vào khuôn khổ. Đan xen linh hồn bẫy dập cùng cấm chế, một trọng liên tiếp một trọng bao trùm Thạch Nham lại. Thần thức lực tốc độ trên thế gian có thể nói là nhanh nhất, Thạch Nham chạy trốn lực lượng thúc đến mức tận cùng, cũng khó có thể nhanh hơn linh hồn ám sát của hai hiền giả. Chú ý, quay trở lại đây đi, Trừ Giật cùng Diệp Hùng đồng thời kinh hãi, thần sắc cấp bách. Lão đại, La Hiểu, La Mông lộ ra vẻ bi thống, nghẹn ngào thét lên. Nguyệt Mâu, Vân Tú đoàn người cũng là sắc mặt hoảng sợ trong lúc nhất thời không biết làm như thế nào cho phải. Quỷ văn tộc hai hiền giả cảnh giới, lúc này dĩ nhiên sáng tỏ chân thần cảnh tồn tại, dùng hồn kỹ hướng về Thạch Nham mới vào cánh cửa thông thần cảnh, sẽ có ngoài ý muốn sao? Không chút nghĩ ngợi, mọi người liền đương nhiên cho rằng Thạch Nham giữ nhiều lành ít, loại chênh lệch này cực lớn, căn bản không cách nào đền bù. Thạch Nham cũng không quay đầu lại, giống như từ đầu hoàn toàn không biết vô số hồn kỹ bao phủ hắn, còn đang vùi đầu chạy như điên, thân như cầu vồng. Trùng trùng cấm chế cùng hồn kỹ cuối cùng không có bất kỳ ngoài ý muốn áp bách mà đến. Phút chốc, nhiều ngọn lửa ngân sắc ở trên người hắn bỗng nhiên bốc lên, ngọn lửa ngân sắc như linh xà quấn quanh toàn thân hắn. Linh hồn công kích, gocchuyenaudio.com, đến từ hai quỷ văn tộc hiền giả chạm vào thân thể của hắn, liền bị những ngọn lửa ngân sắc kia nuốt hết, ở trong tiếng suy suy tiêu diệt vô hình. Quỷ văn tộc hai hiền giả, ngồi ở đàng kia đột nhiên sắc mặt trắng bệch, con mắt thần thái sáng láng, cũng dần dần ảm đạm. Thần thức bị thương, lấy linh hồn lực ngưng luyện công kích bị đốt cháy toàn bộ, không có một chút nào quay về thức hải, cái này so sánh với thân thể tổn thương, còn muốn khó trị liệu. Thạch Nham bị ngọn lửa ngân sắc quấn quanh lấy, quay đầu lại cười lạnh, hừ lạnh một tiếng, tiếp tục rất nhanh chạy trốn. Toàn bộ mọi người hai con ngươi dữ dội sang lên, Trừ Giật Diệp Hùng mở lớn miệng, thần sắc ngốc trẻ. Trác Huy Công Tôn Thao cũng là lộ ra biểu lộ không dám tin. Ngả Nhã thân thể mềm mại chấn động, trong mắt đẹp lòe ra vẻ kinh dị, đột nhiên nhíu mày thật sâu, nhẹ giọng trầm thấp thở dài. Ở bên cạnh hắn, Lôi Mặc vốn ánh mắt mờ mịt, trong mắt lặng lẽ lập lòe một chút, khuôn mặt vặn vẹo lên, biểu lộ cực kỳ quỷ dị. Ngọn lửa ngân sắc quấn quanh Thạch Nham, phảng phất cảm thấy được biến hóa của Lôi Mặc, lấy hỏa viêm ngưng luyện thành một đôi mắt mơ hồ, thần kỳ nhìn liếc Lôi Mặc. Lôi Mặc không tiếng động nở nụ cười, sắc mặt càng cổ quái. Giết hắn đi, nhưng vào lúc này, quỷ văn tộc hiền giả phút chốc hạ mệnh lệnh. Mà bản thân hắn, là im lặng không động, sắc mặt tái nhợt tiếp tục hấp thu thiên địa linh khí, hy vọng có thể nhanh nhất khôi phục sức khỏe. Đối phương bị thương, các ngươi nếu muốn động thủ, thì chỉ có một cái cơ hội như vậy. Đương nhiên, các ngươi nếu muốn chạy trốn, cũng phải mau chóng, không nên để cho người hắn thời gian khôi phục. Thạch Nham thân ảnh đã biến mất nhưng mà thanh âm của hắn lại từ đàng xa chậm rãi truyền tới. Lôi Mặc, Trác Huy Công, Tôn Thao, Ngả Phách cả đám nghe vậy đều là ánh mắt lập lòe, không khỏi nhìn về phía hai cái quỷ văn tộc hiền giả. Lời của Thạch Nham nhắc nhở bọn hắn, không sai, hai quỷ văn tộc hiền giả, mặc dù có chân thần cảnh tu vi, nhưng bọn họ bị giam cầm nhiều năm như vậy, lực lượng trong cơ thể đã sớm tiêu hao không sai biệt lắm. Đương nhiên, chân thần cảnh cường giả, linh hồn trình độ càng sâu, bọn họ dựa trên sự tinh thông phương diện linh hồn cũng có thể chiếm cứ thượng phong. Nhưng bây giờ linh hồn bọn họ bị thương, nếu thật là có ý tưởng, không thừa dịp lúc này ra tay, còn đợi tới khi nào? Lôi Mặc, Trác Huy con mắt ảo ảo lóe sáng, lộ ra thần thái không có ý tốt. Phần đông tộc nhân quỷ văn tộc không có đi quản thái độ bọn người Lôi Mặc, sau khi nghe được mệnh lệnh, lập tức bay ra, hướng phía Thạch Nham đuổi giết. Chúng ta làm sao bây giờ? Diệp Hùng nhìn về phía Trư Giật do dự. Nguyệt Mâu, Vân Tú hai nữ cũng là bất an không yên, hiền giả quỷ văn tộc lại nhìn bọn người Lôi Mặc trong lúc nhất thời cũng không biết lựa chọn như thế nào. Hai cái chân thần cảnh hiền giả tuy đáng sợ, nhưng trên người bọn họ không có khí tức quá mạnh mẽ, rất rõ ràng bản thân lực lượng tiêu hao nhiều lắm, không thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng. Duy nhất lo lắng chính là bọn họ linh hồn cường đại, tuy nhiên ở tình huống lúc này, hai người này lại đều bị thương linh hồn, đúng là cơ hội thiên tái nan phùng thật là tốt. Trong mọi người, Trư Giật xem như túc trí đa mưu nhất, nhưng mà dưới loại tình huống không rõ này, hắn cũng khó có thể quyết sách, cau mày thật sâu, không? gocchuyenaudio.com, biết nên làm thế nào cho phải? Các vị, đối phương hiển nhiên không phải nhân tộc chúng ta, cùng chúng ta tựa như có cừu hận không giải được. Mục đích của chúng ta nhất trí, nếu như lúc này có thể liên thủ đối ngoại, nói không chừng có thể lấy được thù lao xứng đáng cho mọi người, các ngươi thấu thế nào? Nhưng vào lúc này, Vũ Hồn Điện Công Tôn Thao vung tay hô, thần sắc nghiêm nghị nói. Lôi Mặc, Ngả Phách, Trác Huy đều là âm thầm gật đầu. Hai hiền giả quỷ văn tộc sắc mặt âm trầm cực kỳ, không nói một lời, hết sức khôi phục gắng sức lượng. Ngươi xem thế nào? Diệp Hùng nhìn về phía Chư Giật, sắc mặt lo lắng. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Chư Giật này khẽ cắn môi, hung hăng gật đầu, sau đó phân phó Vân Tú, Vân trưởng lão, ngươi cảnh giới thấp nhất có thể bảo hộ tiểu bối rời đi trước không? Chờ bọn hắn an toàn, ngươi có thể trở về viện trợ chúng ta, như thế nào? Vân Tú ngạc nhiên, suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng gật đầu. La Hiểu, La Mông, Lâm Chi, Lý Mộ Vũ, Bạch Tuệ Thiến năm tiểu bối, đều phi thường tức thời, nghe Chư Giật vừa nói như vậy, đều lặng lẽ đi về hướng Vân Tú. Chư Giật lấy ra ra tinh thạch liễn xa, Vân Tú cũng không khách khí, ngồi lên trên phóng thích lực lượng, mang năm tiểu bối bao phủ, rất nhanh rời đi. Cách chương.